đem tất cả mọi thứ trong cặp sách đổ vào trong quan tài. Hơn nữa lúc này, cậu ta mới phát hiện trong quan tài này thế mà lại trải chăn bông. Khó trách vừa rồi, cậu ta nằm còn thấy ấm áp nữa. Cho hết đồ vào trong, cậu ta cầm cặp sách lên, đeo lên vai. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy hai cô gái tóc dài lấy hai ngọn nến đưa cho Bính Bính và bà lão. Hai người cầm lên, không nói gì, cứ thế mà gặm, vừa gặm vừa nhìn anh, như thể đang gặm anh vậy. Đào Lập Chí bị dọa đến, lại nói lắp, ăn ngon chứ. Đào Lập Chí lại nói, nếu hai người thích, lần sau tôi mua tiếp. Đào Lập Chí chỉ có thể cười ngây ngô. Ngọn nến lại bị cắn mất một góc. Đào Lập Chí tươi cười cứng ngắc, vì cái quái gì mà cậu cảm giác mình cười cũng sai rồi. Mà tốt bụng là một chuyện, nhưng đáng sợ thì ma nào chẳng vậy, biết làm sao đây hả? Cuối cùng Đào Lập Chí cùng tay và chân rời khỏi tòa nhà bỏ hoang. Cậu ta quay đầu lại nhìn tòa nhà bỏ hoang đứng một mình mờ mịt trong màn tuyết dày buổi sớm. Tuy rằng nhìn qua vẫn là âm trầm đấy, nhưng cậu ta chợt có cảm giác nơi này không còn đáng sợ như trong trí nhớ. Lần sau tới đây, cậu sẽ chuẩn bị nhiều thêm hai ngọn nến. Nhìn các cô có vẻ rất thích ăn cái thứ này. Ông Vương dậy sớm đi chạy bộ buổi sáng. Trước mắt liền nhìn thấy Đào Lập Chí đeo cặp sách đi tới. Đây cũng không phải là đường đến trường. Thằng bé này ông lại chưa từng gặp qua. Chắc chắn không phải người ở khu này. Chẳng lẽ lại là người nghe danh tòa nhà bỏ hoang bên kia rồi đến thám hiểm mà. Nghe nói mấy đứa trước đây đến thám hiểm còn gặp phải khối chuyện rắc rối. Thế mà vẫn còn có người dám đến. Này cậu nhóc. Đào Lập Chí ngẩng đầu, mịt mờ nhìn ông cụ. Ông ơi, ông gọi cháu phải không ạ? Ông Vương nói. Đúng thế, chính là đang gọi cháu đấy. Mới sáng sớm ngày ra, cháu làm cái gì mà đã đi từ bên kia lại đây thế? Đào Lập Chí ngẩn người nói. À thì cháu đi gặp một người bạn. Sao vậy ông? Ông Vương lúc này mới hiểu rõ, ghé sát vào một chút, thần bí nói. Tôi nói cho các cậu biết, tụi con trẻ cũng nên phải cẩn thận. Đi thêm đoạn đường vòng còn hơn là đi qua tòa nhà bỏ hoang kia. Nơi đấy có ma đấy. Đào Lập Chí nói. Làm sao ông biết ạ? Ông Vương vỗ vỗ vai của Đào Lập Chí, lộ ra vẻ mặt không ai hiểu được thế giới của tôi, bị tráng nói. Ây chà, bởi vì tôi nhìn thấy được thật đấy. Trước đây tôi còn nhìn thấy bên đó có quan tài bay cả lên trời. Các cậu người trần mắt thịt không nhìn thấy cũng là bình thường. Nghe lời tôi đi, không sai đâu. Cậu nhóc ạ, đi đêm ít thôi, biết chưa? Đào Lập Chí vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Trong lòng lại nói tuy rằng không nhìn thấy quan tài bay lên ở trên trời, nhưng cậu ta còn nằm trong cái quan tài kia ngủ rồi cơ. Cậu ta đeo cặp đi rồi. Ông Vương vẫn còn nheo mắt nhìn tòa nhà bỏ hoang phía xa, rồi rùng mình một cái chạy sang một hướng khác. Khi Đào Lập Chí về đến nhà, cha mẹ của cậu còn chưa đi làm, đang ngồi ăn bữa sáng. Nhìn thấy Đào Lập Chí đeo cặp từ bên ngoài trở về đều rất kinh ngạc. Không phải con đang ngủ ở trong phòng à? Hôm nay là thứ bảy, cũng không ai gọi Đào Lập Chí dậy sớm. Con ra ngoài đi dạo ạ? Con đói rồi, con muốn ăn cơm. Mẹ của Đào Lập Chí nhanh chóng múc cho cậu ta một chén cháo. Cha của cậu còn tưởng rằng Đào Lập Chí không nghe lời để đi chơi lung tung, liền nói cho cậu vài câu. Con chưa tìm được người muốn nhằm vào con đi đâu cũng nên cẩn thận một chút. Dù là ở trường học cũng không thể qua loa. Cha cứu con được lần đầu cũng không chắc có thể cứu con được lần hai. Đào Lập Chí đáp vâng một câu. Đạo trưởng cha mẹ tìm về vẫn chưa ra được gì sao? Kẻ muốn hại con cũng chưa tìm được à? Cha cậu thở dài, có chút hối hận. Nếu biết trước thằng con ngốc này của ông muốn tìm đại sư tới bắt ma, ông nên để tâm hơn, mời một vị đại sư chân chính lợi hại đến, mà không phải qua loa cho xong, tùy tiện mời một tên đại sư nửa mua. Kết quả bỏ đỡ thời cơ trả xét tốt nhất. Sau này muốn điều tra cũng không dễ dàng như vậy. Đào Lập Chí lại nói. Thực ra con gặp được ân nhân rồi. Chính là đại sư thu phục con ma trong bệnh viện đã cứu con đấy. Cha mẹ Đào Lập Chí lập tức kích động. Chuyện khi nào thế? Cô ấy ở chỗ nào? Cha mẹ cũng muốn đi gặp. Đào Lập Chí nghĩ đến tòa nhà bị bỏ hoang kia, cùng với chiếc quan tài lớn âm trầm đặt ở trong đó, liền bị dọa gần chết. Cha mẹ của cậu mà đi qua có thể bị dọa đến mức mắc bệnh tim mất đấy. Cái này về sau lại nói đi. Ý của con là con đã hỏi ân nhân rồi. Ân nhân nói con ma kia tương đối đặc biệt, là một lệ quỷ chuyên môn ăn số mệnh của con người. Nếu như bị lệ quỷ này quấn lấy, số mệnh sẽ bị ăn từng chút một. Số mệnh không còn, vũ khí của con người cũng không còn nữa. Mà người không có số mệnh cùng vũ khí phù hộ, không chỉ sẽ càng ngày càng xui, còn phải chịu đại kiếp đại nạn, cuối cùng đau khổ mà chết. Bản thân của hắn cũng cảm nhận được đây vô cùng nghiêm trọng. Một câu chuyện khiến cho hắn cũng sờn da gà. Lời của Đào Lập Chí nói làm cha mẹ của cậu lạnh cả sống lưng. Hai người liếc nhau, lộ vẻ khiếp sợ. Rốt cuộc là ai lại dùng biện pháp ác độc như vậy để đối phó với con của bọn họ? Hay là mượn việc đối phó con của bọn họ để đối phó với nhà họ Đào? Cha của Đào Lập Chí nói, vậy vị đại sư đó có nói người sai khiến con lệ quỷ kia là ai không? Đào Lập Chí lắc đầu nói, lúc ấy thực ra cậu còn chưa hôn mê triệt để, liền nhìn thấy cô gái tóc dài không nói hai lời, liền đem con quỷ kia cho vào miệng ăn luôn. Hôm nay cậu ta cũng hỏi, đối phương còn mờ mịt hơn cả cậu. Cô nói cô không biết, còn nói cô đem con quỷ kia ăn luôn, bây giờ cũng tiêu hóa xong rồi, cũng không thể lôi từ trong bụng ra hỏi được. Cái này thì không, đại sư trực tiếp đem con quỷ kia đánh cho hồn phi phách tán, không kịp hỏi cái gì hết. Cha mẹ Đào Tập Chí đứng hình, đây chính là cao thủ trong truyền thuyết rồi. Đào Lập Chí ăn từng cụm cháo trứng với thịt nạc, cháo này vừa thơm vừa đậm đà, hầm ra hương vị thật ngon. Anh húp sùm sụp hơn nửa bát rồi mới ngẩng đầu lên nói, phải rồi, con muốn tặng lễ vật cho đại sư, cha mẹ cho con chút tiền đi. Mẹ của cậu nói, con thì biết cái gì, vị đại sư đó nhà ở đâu, tên họ là gì, con nói cho mẹ biết đi, hôm nay mẹ liền đi mua lễ vật tốt nhất, chuẩn bị cả tiền nữa. Cha mẹ tự mình đi nói lời cảm ơn, con cứ an tâm đọc sách đi. Đào Lập Chí chẳng lẽ nói, đại sư căn bản không phải là người, lễ vật mẹ chuẩn bị cho cô ta căn bản không dùng được sao? Đại sư không thích gặp người lạ, mẹ cứ tùy tiện cho con mấy ngàn, con đi mua một chút lễ vật đưa đến đó là được. Mẹ yên tâm đi, đại sư không để ý đâu. Thế làm sao mà được? Ba mẹ con đi, đại sư cũng sẽ không gặp đâu, vẫn nên để con đi thì hơn. Cha mẹ Đào Đập Chí lại nói, con cứ yên tâm đi, biết đâu Tiểu Chí và vị đại sư kia có duyên với nhau, chúng ta cố tình đi qua ngược lại là không tốt lắm. Mẹ của Đào Đập Chí không còn cách nào khác, chỉ có thể từ bỏ. Mấy ngàn tệ đủ sao? Mẹ chuyển vào thẻ cho con mấy vạn đi, hay là cứ để mẹ mua chút lễ vật rồi con đi đưa qua. Không cần lễ vật, chuyển cho con 1 vạn tệ là đủ rồi. Dù sao muốn hiếu kính bà còn mà ăn đến, 1 vạn tệ tạm thời cũng đủ dùng rồi. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy trọng trách của mình khá nặng nề. Bà còn mà trong tòa nhà bỏ hoang kia, vừa thấy đã biết là cô hồn dã quỷ, nghèo kiết xác. Bình thường chắc cuộc sống rất cực khổ. Không đủ, con lại hỏi xin mẹ thêm mà. Mẹ của Đào Lập Chí đồng ý nói, thôi vậy cũng được. Cha của Đào Lập Chí thì nói, con hỏi đại sư một chút, xem có thể mời cô ấy đến nhà cũ của chúng ta một chuyến hay không. Nhìn xem rốt cuộc là có người làm chuyện xấu không, có thể đem người kia bắt đi ra thì càng tốt. Đào Lập Chí cứng ngắc cả người. Nếu cha mẹ của cậu biết đối phương là bà con ma nữ, không biết có còn ổn định tinh thần được không? Cô Phi Âm lúc này còn đang ở trong tòa nhà bỏ hoang. Phần loại lễ vật, tiền giấy, nguyên bảo gì gì đó đều chia làm 3 phần. Bình Bính 1 phần, Bà Lão 1 phần, của cô 1 phần. Đến hiện tại cô cũng không thể ăn được, cho nên cho 2 con người kia. Anh bạn nhỏ này thật hào phóng, như vậy 2 người có thể ăn đến tận năm sau rồi. Cô cũng tiết kiệm được 1 khoản tiền mua nến. Cô gái hàng xóm và bà lão đang gặm nến đưa người ra, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài cũng không phát hiện nét u oán trong mắt 2 người, đem 2 phần của họ đốt đi, còn phần của chính mình thì giấu hết trong quan tài. Lúc này mới mở cái túi ni lông dưới đất ra. Bên trong túi còn có 1 cái thùng giấy đựng rất nhiều đồ vật của cô, tỉ như bàn chải đánh răng gì gì đó, còn có đống chai chai lọ lọ cha mẹ Tô Địch đưa tới. Cô chuẩn bị đi xuống lầu rửa mặt một chút. Mấy thứ này là cô gần đây đặt mua,

Mình đại vương xuống núi, yêu ma quỷ quái hết thảy tránh xa. Phát ngôn như vậy có rất nhiều, tất cả đều khen Viên Cao Minh, đương nhiên cũng chưa quên gọi hồn Mã Áo. Là một chủ livestream kinh dị nổi danh, Mã Áo gan to, lúc này lại tránh sau lưng Hà Khang, yếu ớt giống như con gà con. Đây không phải là streamer kinh dị Mã Áo đó sao? Thế mà lại bị dọa thành bộ dáng này, còn không bằng Viên Cao Minh đấy. Vậy mà còn dám đến à? Mày không biết xấu hổ sao? Ôm Mã Áo nhát gan nhà tôi một cái này. Anh nhà có thể vào đây lần thứ ba đã rất là dũng cảm rồi. Các người không cần trêu chọc anh nhát gan nữa. Đúng thế, có thể vượt qua chướng ngại tâm lý từ hai lần trước cho đến lần thứ ba lại vậy, đã rất không dễ dàng gì. Các người còn có thể cổ vũ người ta một chút không hả? Nói thật, nhà ma này thật sự khủng bố. Trước xem Mã Áo livestream, tôi còn nói anh nhát gan. Đến khi chính mình đi qua mới biết được cái gì gọi là khủng bố. Khủng bố cộng một, đoán trước phấn khích, còn ở phía sau chớ mong lật ngược tình thế, mọi người đừng bỏ đi. Phản của Huyền Cao Minh không tin chút nào. Nhà ma này đối với mình đại vương nhà tôi mà nói một chút uy hiếp cũng không có, mấy thím chính mình nhát gan còn trách người khác to gan quá đấy à. Bên kia đã phát đến đoạn Viên Cao Minh phát hiện hộp gỗ giấu ở dưới bức màn, tự mình đi qua đấy. Nhóm fan lần thứ hai spam điên cuồng. Nhìn xem, đây chính là Minh Đại Vương nhà chúng tôi đấy, căn bản không biết sợ. 6666. Mà Áo thật quá đáng, vì dọa Minh Đại Vương còn nói mắt của phó thượng chuyển động, tôi thấy là mắt này mờ thì có. Trên màn hình Viên Cao Minh đến gần khu vực khủng bố, một cô gái kỳ lạ ngồi ở trước bàn, trên mặt tường sau lưng trong một cái đầu lâu. Chỉ thấy Viên Cao Minh nhìn không chớp mắt, dễ dàng chạm đến hộp gỗ. Nhưng anh không lấy ra được, vất vả kéo hộp gỗ đi ra một chút, lại thấy hộp gỗ bị kéo trở về một cách kỳ lạ. Như là có một người đang cùng anh kéo qua kéo lại vậy. Màn ảnh cắt đổi thành góc nhìn của Viên Cao Minh, chuyển động theo Viên Cao Minh, xem như vậy càng trực quan rõ ràng hơn. Khán giả đang nghi hoặc, tập trung tinh thần nhìn màn hình, còn tưởng rằng là tiết mục tổ chuẩn bị thử thách nào đó. Nào biết màn hình đột ngột dừng lại, sau đó đột ngột nhấc lên. Trong màn hình thoát cái hiện ra một khuôn mặt trắng bệch thâm trầm của một cô gái. Cô mở to đôi mắt giáp trắng nhìn bọn họ chăm chăm, đôi mắt không mang chút huyết sắc nào, cũng không có tình cảm, như thể đang nhìn một người đã chết. Cô nhìn bọn họ chăm chăm, mở miệng nghe răng âm hiểm, ác độc, y hệt những ác quỷ ăn thịt người. Trong chớp mắt, khán giả không hề phòng bị nhìn chăm chú đến trùn bắn cả người. Người xem trực tiếp trên di động hoặc máy tính bảng sợ đến mức quăng điện thoại ra ngoài. Người xem tivi không tắt kịp, sợ đến nhảy dựng lên những ba thước kêu cha gọi mẹ. Mà giờ khác này dáng vẻ Viên Cao Minh sợ đến vừa bò vừa lăn cũng chân thực phản ánh được phản ứng của khán giả trước màn hình. Nhất là khi cô gái tóc dài bước ra từng bước một, phảng phất như cái chết đang đến gần. Khán giả gào thét, còn mẹ nó sợ chết đi được, chạy mau thôi. Mẹ nó sao lại khủng bố thế hả? Dọa lão tử vãi cả ra quần. Người từng tự mình đến khu vui chơi thành phố A, cảm nhận sâu sắc sự khủng bố này, liền đi ra nói chuyện. Tôi trước cũng chỉ đã đẩy cái quan tài xem xét một chút, liền mỗi đêm đều gặp ác mộng. Không ngờ tới Viên Cao Minh cùng Nhâm Khôn bọn họ lại được tiếp đãi nồng hậu bằng món ăn độc nhất vô nhĩ thế này. Cô ấy bỏ ra khỏi quan tài, đuổi tới rồi. Còn có phải Phương Vô Địch? Mau nhìn xem, hắn chính là tên ăn lần lộn chạy trốn nhanh nhất đấy. Tôi nói mấy người còn có mặt mũi cười Mã Áo không? Sám hối, sầu sắc sám hối, tôi đang làm như vậy đấy. Vừa rồi tôi sợ tới mức suýt chút nữa đái ra quần. Làm sao có thể khủng bố đến như vậy chứ? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.